Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, vì hắn, không giống với Cổ Phong, dược, có thể tu hành, đồng thời, hắn tư chất, cực mạnh, năm thứ nhất ngưng lực, năm thứ ba đồng bì, năm thứ ba hoán huyết, năm thứ tư thiết cốt, năm thứ năm kim tàng, dược tu hành rất khắc khổ, không biết ngày đêm khổ tu. Hắn thấy, chỉ có như vậy, mới có thể để cho Cổ Đế Đại Nhân cao hứng, mới có thể để cho ở hồ chính mình một chút. Đảo Hoang Phong bế tu hành 5 năm, dược tu vi đạt tới đệ nhất bộ đỉnh phong, kim tàng đại viên mãn, 16 tuổi một năm này, dược tu vi, bước vào võ đạo đệ nhị bộ, tu vi tụ khí cảnh. Từ hôm nay, ngươi có thể rời đi đảo này. Cổ Vô Nhai nhìn về phía dược, mở miệng. Thật sao? Dược cực kỳ hưng phấn. 16 năm đến, hắn chưa bao giờ rời đi cái này đảo hoang nửa bước. Cổ Vô Nhai lạnh lùng mở miệng. Đừng cao hứng quá sớm. Mỗi ngày chỉ ít chém giết 10 cái cùng cấp bậc hải tộc. Bằng không, không cho phép ngươi trở về. Dược sắc mặt thương bạch. Hắn chưa bao giờ giết qua bất luận cái gì sinh linh. Trong lòng có chút e ngại. Nhưng đây là Cổ Vô Nhai yêu cầu. Hắn lúc này cắn răng mở miệng, Cổ Đế Đại Nhân, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Một ngày này, dược rời đi, trọn vẹn sau một tháng, hắn mới trở về, hắn mình đầy thương tích, mang về thập câu yêu thú thi thể. Cổ Đế Đại Nhân, ta làm đến, dược mở miệng phía dưới, cả người trực tiếp ngất đi, Cổ Vô Nhai đem hắn tiếp được, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, hắn hiểu rõ. Đối với một cái mới vừa bước vào tụ khí cảnh võ giả mà nói. Yêu cầu này thật sự quá mức hà khắc. Hắn một mực âm thầm theo dõi. Vốn cho rằng dược sẽ không thành công. Chuẩn bị tại hắn sống chết trước mắt đem hắn cứu. Lại không nghĩ rằng hắn ngoan cường làm đến. Cổ Vô Nhai hiểu rõ. Dược sở dĩ liều mạng như vậy. Là vì chính mình. Diệu thủ. Người biện pháp này tuy tốt. Nhưng lại có tai hại. Nếu như dược, là một cái không có cảm tình đồ vật, có lẽ liền sẽ không như vậy. Cổ Vô Nhai trên mặt băng lãnh dần dần tiêu tán một chút. Mang theo vài phần phức tạp, lập tức thở dài, hắn không có tâm tư quan tâm bất kỳ người nào khác. Bởi vì cái kia số khổ nhi tử, tiếp nhận quá nhiều cực khổ. Theo dược tu vi tăng lên, Cổ Vô Nhai cho hắn nhiệm vụ yêu cầu. Cũng là càng ngày càng cao. Bên trong linh hải, dần dần truyền ra hải tộc sát thủ cái này nhân vật số 1. Trăm tuổi một năm này. Dược tu vi, đi vào đệ nhị bộ đỉnh phong. Ngự không đại viên mãn. Ngàn năm một năm này. Dược tu vi, đi vào đệ tam bộ đỉnh phong. Hóa thân đại viên mãn. Không biết bao nhiêu lần. Dược đều là kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Mấy lần đều ở bên bờ sinh tử. Nhưng vì không cho Cổ Vô Nhai thất vọng, hắn lần lượt kiên trì nổi. Cổ Đế Đại Nhân, ta làm đến. Dược mở miệng, thân thể lay động, đem thập câu hóa thân đại viên mãn hải tộc thi thể xuất ra. Đệ tam bộ đỉnh phong, tại võ đạo bên trên, ta đã không có gì có thể lấy truyền thụ cho ngươi. Mỗi người nghĩ đột phá đệ tứ bộ, đều cần dựa vào chính mình cảm ngộ. Tiếp đó, ta muốn ly khai. Cổ Vô Nhai mở miệng, Cổ Đế Đại Nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Dược không khỏi mở miệng, Cổ Vô Nhai mở miệng, vừa vặn ngươi, còn chưa đủ, ta muốn đi tìm càng nhiều cứu nhi tử ta biện pháp. Có lẽ lại trở về, chính là mấy ngàn năm sau. Tu dưỡng ngàn năm, chẳng những thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi cũng lại có tiến triển. Hắn chuẩn bị rời đi, vốn là... Hắn không muốn đem cái này toàn bộ nói cho dược. Nhưng hôm nay, lại không tự chủ được nói ra. Cổ Đế Đại Nhân, con trai của ngài, có ngài như vậy phụ thân. Thật hạnh phúc, dược không khỏi mở miệng. Ta Phong Nhi, xuất sinh liền không có mụ mụ làm bạn. Trời sinh tiệt mạch mỗi ngày đều muốn tiếp nhận vô tận thống khổ. Mà hắn vì không khiến ta thất vọng. Hắn cho dù không thể tu hành võ đạo. Như cũ nghiên cứu thiên hạ võ học, đi ra một đầu thuộc về chính mình đường. Ta, thiếu hắn, Cổ Vô Nhai mở miệng, trong mắt mang theo áy náy tâm ý. Nhìn thấy bộ dáng như thế Cổ Vô Nhai, Dược Tâm triệt để mất cân bằng. Hắn sắc mặt đỏ lên. Từ trước tới nay, lần thứ nhất hướng về phía Cổ Vô Nhai khàn giọng mở miệng. Ngươi thiếu hắn, ngươi có biết, ta sơ sinh cũng không có mụ mụ làm bạn. Thậm chí, ta không có bất kỳ cái gì một người thân. Ta tuy không cái gì tuyệt mạch, nhưng trong lòng nhẫn thụ lấy vô tận cô độc nỗi khổ. Ta vì để ngươi không thất vọng, chỉ vì nhường ngươi nhiều liếc lấy ta một cái. Ta và hải tộc vô số lần chém giết, ta tiếp nhận thống khổ, so với hắn thiếu sao? Mà ta lại không có thứ gì. Vì cái gì? Vì cái gì? Dược trong mắt, nước mắt chảy trôi. Ngàn năm làm bạn, hắn không đổi được Cổ Vô Nhai một câu ca ngợi, không đổi được Cổ Vô Nhai một cái an ủi ánh mắt, không đổi được Cổ Vô Nhai một câu lo lắng lời nói. Mà trong miệng đứa con trai kia, vừa vặn 16 năm làm bạn, liền nắm giữ toàn bộ. Hắn, trong lòng không cam lòng, bởi vì, hắn là nhi tử ta. Ngươi không phải, ngươi chỉ là ta vì hài nhi của ta, mà sáng tạo ra dược. Cổ Vô Nhai thanh âm băng lãnh vô tình, cho dù hiểu rõ, cái này toàn bộ lời nói làm người rất đau đớn, nhưng hắn vẫn muốn như vậy. Cái này nhân sinh, rất nhiều chuyện, vốn là không có cái gì phân đúng sai, chỉ cần có thể cứu chính mình nhi tử. Cổ Vô Nhai cho rằng toàn bộ đều là đúng. Ngươi không muốn làm phụ thân ta, vì sao muốn sáng tạo ra ta? Ngươi vừa vặn muốn ta làm dược, vì sao muốn cho tâm trí ta? Ngươi vì sao như thế tàn nhẫn? Ngàn năm, ta ngàn năm cố gắng, chỉ vì đổi lấy ngươi cười một tiếng, ngươi một cái mỉm cười. Dược trong mắt chảy xuôi, cả người cơ hồ tan vỡ. Cổ Vô Nhai tâm có chút rung động, hắn hiểu rõ, cái này toàn bộ đối với người trước mắt không công bằng. Nhưng trên đời nơi nào có công bằng đáng nói? Cái này lão thiên đối với hắn Phong Nhi liền công bằng sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ở ta lúc trở về, ngươi có thể đánh bại cái này bên trong linh hải toàn bộ bá chủ, trở thành linh hải chi chủ. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cổ Vô Nhai trầm mặc thật lâu, mở miệng, cơ hội gì? Dược trong nháy mắt chấn động. Nếu như ngươi thật có thể làm được cái này toàn bộ, ngày sau, có lẽ, ngươi có thể không làm dược. Cổ Vô Nhai mở miệng, không làm dược, như vậy là làm. Dược Tâm, rung động, nhìn về phía Cổ Vô Nhai, mở miệng, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Cổ Vô Nhai không có nhiều lời, quay người rời đi. Phụ thân, ngài, luôn có một ngày hội nhận ta, ngài nhất định sẽ nhận ta. Ta sẽ nhường ngài hiểu rõ, ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi đứa con trai kia, ta sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo, vĩnh viễn kiêu ngạo. Dược trong mắt vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Theo một ngày này, bắt đầu, Dược bắt đầu điên cuồng mà tiến hành tu hành. Tại Cổ Vô Nhai rời đi ngày thứ bảy, Dược đột phá tu vi đến địa âm cảnh. Hắn bắt đầu điên cuồng hơn chém giết. 1000 năm về sau, hắn tu vi rốt cục đột phá đến địa âm tiểu viên mãn. 2000 năm về sau, hắn tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn. 3000 năm về sau, hắn tu vi đạt tới thiên dương cảnh. 4000 năm, thiên dương tiểu viên mãn. 5000 năm, thiên dương đại viên mãn. Cái này 5000 năm đến, Dược tại bên trong linh hải trấn áp toàn bộ cường giả. Rốt cục, hắn thành tựu đỉnh phong, nhất thống linh hải, để nhân gian vừa mới xuất hiện cửu đại thánh hoàng đều là nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí cái kia vừa mới xuất hiện không lâu Hàn Đế, hắn là như vậy có chiến thắng nắm chắc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.